Hệ thống game tại dị giới, chương 369, tiến vào phó bản, góc truyện audio.com. Trở về một gian phòng nhỏ, Hoàng Minh sau khi dặn dò hết thảy không ai được làm phiền hắn, Cáp Sâm ngũ huynh đệ đồng loạt vâng dạ. Ngay lập tức bao quanh gian phòng nhỏ, một con muỗi cũng đừng hòng bay vào, Hoàng Minh nằm lên giường, nhanh chóng khởi động hệ thống tiến vào bên trong. Hoàng Minh lúc này mang theo tự tin vô cùng, hắn muốn tiến vào phó bản, tiến đánh cự quái thứ hai, chính là vạn cổ Trương Ngư, nói đến vạn cổ Trương Ngư. Hoàng Minh vẫn nhớ mãi cảnh tượng hắn khi còn là ngân huyền cảnh tiến vào, bị con quái vật này một quật đánh cho tan xác. Tiếp đó là chuỗi 3 năm chờ dài đằng đẵng với hệ thống, hôm nay Hoàng Minh đã là nguyên anh trung kỳ, có một tá lực lượng cường đại. Tất nhiên là muốn tiến vào phục thù rồi, chủ nhân, ngươi muốn tiến đánh phó bản sao? A Trang mang một vẻ mặt lo lắng, nhìn về Hoàng Minh. Hoàng Minh rõ ràng cảm thấy có ý vị tình cảm trong lời nói của nàng, Hoàng Minh hơi có chút rung động kỳ lạ thế nhưng ngay lập tức hắn liền trấn an mình. Nàng chỉ là một đoạn số liệu mà thôi, không hề có thực, Hoàng Minh tự nói với lòng mình như vậy, ngay sau đó tiến vào phó bản. Nơi ở của vạn cổ Trương Ngư chính là phía sau của đảo, chính là một hõm nước lớn, Hoàng Minh trước kia tiến vào. Còn chưa kịp cảm thán thì đã bị một đập đánh chết, hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, lúc này rất đề phòng mà tiến tới. Dù sao vẫn chưa biết đối phương thực lực thế nào, Hoàng Minh từng bước thận trọng tiến tới, 150m, 100m, 70m. Đúng lúc này, Hoàng Minh rõ ràng nhận thấy mặt nước tách ra, hắn vội vàng dùng quang ảnh thân pháp thoát một cái tránh khỏi công kích. Chỉ thấy nơi hắn vừa đứng, một cái xúc tu đã hung hăng nện xuống, mặt đất cát bay mù mịt, Hoàng Minh bay kên trên không, hít thở có chút ngưng trọng. Một đập không ngờ lại không thành công đập chết đối phương, vạn cổ Trương Ngư như không cam lòng, ngay sau đó là 6, 7. 8 cái xúc tu khổng lồ liền đan xen khủng bố mà đập tới, Hoàng Minh lúc này đành sử dụng thế thân thuật, 5 cái xúc tu lớn đánh mạnh vào không gian. Sau đó là hạ xuống nổ ầm một cái, không gian hồ nước chấn động kịch liệt, ở giữa hồ bỗng nhiên ầm ầm dao động. Một thân ảnh màu vàng đậm nhanh chóng xuất hiện, thân ảnh này to lớn khủng bố, không khác gì một con bạch tuộc tại địa cầu là mấy. Chỉ là nó quá to rồi, hai con mắt xanh lam của nó dao động, xoay chuyển liên hồi, ngay sau đó là âm thanh tiếng nói khàn đặc vang trong không gian. Nhân loại ti tiện thấp kém, không ngờ trước kia ta đập một đòn ngươi vẫn chưa chết, tiếng nói này tất nhiên là của vạn cổ Trương Ngư, nó rất kỳ quái. Tại sao Hoàng Minh lại một lần nữa xuất hiện tại đây, Hoàng Minh phiêu phù trên không trung, ánh mắt lăng lệ sắc bén vô cùng. Hôm nay nhất định là ngày tàn của ngươi, Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng, bên tai đang nghe thông tin về vạn cổ Trương Ngư, vạn cổ Trương Ngư. Đứng hàng thứ 5 trong thập đại yêu thú của Ma Vương, thực lực cường hãn vô cùng, cấp bậc cấp 12, phẩm chất siêu việt kỹ năng. Vạn truy hóa nhất từ đáo thiên liên, trấn áp nghiền nát từng bị 100 cường giả vây đánh, thành công phong ấn tại Húc Thư Hồ. Cảnh giới suy yếu từ bán thánh hạ xuống 7 bậc tu vi hiện tại đạt tới hóa thần sơ kỳ, Hoàng Minh nhếch môi cười khẩy, hàn quang trong hai mắt lóe ra. Chuyện lần trước hôm nay hắn nhất định là muốn trả lại tất cả, hừ, nhân loại ti tiện thấp kém, chết đi. Vạn cổ Trương Ngư miệng thốt lên tiếng con người, ngay sau đó là 8 chiếc xúc tu cùng nhằm Hoàng Minh mà đánh tới, khí thế như hồng, cực mi khủng bố. Một cái xúc tu của nó càng như một cái roi mây, 8 cái hung hăng mà quật tới trên người Hoàng Minh, thế nhưng chính lúc này Hoàng Minh biến mất. Trong sự ngây ngốc giật mình của vạn cổ Trương Ngư, Hoàng Minh đã từ phía sau hắn, triệu hồi Susanoo toàn chân thể. Lúc này Susanoo của Hoàng Minh đã vô cùng rắn chắc, nhất là thân hình cao lớn của Susanoo làm cho vạn cổ Trương Ngư ngưng trọng một hồi. Nó không có lập tức đánh tới như vừa nãy nữa, thậm chí là có chút khẩn trương không thôi, Hoàng Minh ngửa cổ kêu trời gầm lớn. Toàn thân hắn phát sinh rất nhiều thứ thế nhưng rõ ràng nhất chính là mái tóc đen của hắn vậy mà toàn bộ bị đổi thành màu vàng dựng đứng. Toàn thân Susanoo có một luồng năng lượng màu vàng bao phủ, vạn cổ Trương Ngư đã có chút sợ hãi, khí tức đối phương càng ngày càng tăng cao. nó lúc này đã bị trấn trụ lại rồi, hai con mắt to khủng bố của nó cứ đảo liên hồi, cuối cùng nhìn vào hai mắt Hoàng Minh, có kinh ngạc, có sợ hãi. Có vui mừng, cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau, thật không ngờ ngươi lại là kẻ được chọn, ta đã xem thường ngươi, vạn cõi Trương Ngư đầy vẻ hung dữ. Ánh mắt hướng về Susano, các xúc tu của nó đã liên tục được phẫy phùng, muốn nhanh chóng đánh tới phá hủy thân ảnh trước mặt Cách Trương.